Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. Chương 238 huyền hà quỷ độ còn giảm. Dừng bút, ngốc bức, phó bản âm phủ phó bản. Ngươi như thế nào không đem chính mình server giảm tính kiến nghị âm phủ trò chơi nhiều giảm một chút chính mình công đức. Thiếu lăn lộn người chơi cắt giảm 20%, giải đạo trường, về ếch bọn họ muốn tìm ra thi thể, còn muốn cho khối thi thể cùng bán thang lão đầu tương dung. Còn muốn ứng đối bán thang lão đầu nhìn thấy cháu gái sau khả năng xuất hiện phản ứng. Ta mẹ, Vương Hãn Phỉ, cảm ơn ngươi từ hệ thống nhắc nhở bắn ra sau. Phòng livestream làn đạn toàn tạc. Nguyên bản hệ thống cấp ra thời gian liền ít đi. Lại co rụt lại đoàn. Người chơi khả năng chịu lỗi liền càng thấp. Màn hình đối hệ thống cùng kéo chân sau người chơi Vương Hãn Phỉ mắng không dứt khẩu. Ngụy gia trong viện, Vương Tiểu Nha toàn thân lông tơ đều phải nổ tung bị nện ở trên mặt đất bóng người là Vương Hãn Phỉ. Nhưng đành vỡ tường trong động trồi lên tới, bán thang lão đầu. Đã hoàn toàn không phải ngày thường câu lũ co quáp lão gia gia, nó toàn thân che kín huyết tuyến, hai má thật sâu ao hãm, hốc mắt lõm đến phảng phất là hai cái hắc lỗ thủng. Một tấc tới lớn lên thanh hắc móng tay từ ngón tay thượng toát ra tới. Nồng đậm tanh phong ở nó phát lại đây thời điểm, sặc đến lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm sắc mặt trắng bệch. Này nơi nào vẫn là cái kia co quáp hào tâm bán canh lão gia gia, rõ ràng đã hoàn toàn hướng chỉ biết công kích người cương quái phương hướng chuyển hóa dị biến. Bán thang lão đầu đánh úp lại, hàng mã đạo đạo trường khẽ quát một tiếng, mấy chỉ giấy cắt âm mã từ hắn bên người chạy ra, vòng quanh bán thang lão đầu chạy vội, tạm thời mà đem hắn vây khốn. Bán thang lão đầu cùng nhị tỷ nhi dị hóa sau công kích tính cường đến thập phần khó giải quyết, không biết cùng phùng ở bán thang lão đầu trong thân thể hoàng hà phổ mảnh nhỏ có hay không quan hệ. Yêm không muốn chết, yêm muốn sống, yêm còn có lão bà. Bị nện ở bụi mù Vương Hãn Phỉ ở thời điểm này nâng lên nửa khuôn mặt dữ tợn về phía trước bò. Hắn một tay bắt lấy mặt đất, một tay chiều bị hàng mã đạo đạo trường tạm thời khống chế được, bán thang lão đầu, vươn tay. Hoàng Hà Phổ, cho ta Hoàng Hà Phổ. Vương Hãn Phỉ thanh âm sắc nhọn, Vương Tiểu Nha khống chế được tam cụ người sinh cốt. Mắt sắc mà nhìn đến một chương tàn phá bất kham ra người. Còn dính vào Vương Hãn Phỉ sau lưng, kia chương ra người trên mặt. Tràn ngập âm độc oán hận. Cùng lúc đó, Bạch lão hán rơi rụng đầy đất khối thi thể ở mấp máy. Chiều Vương Hãn Phỉ tới gần, đinh đông, người chơi Vương Hãn Phỉ thi ra phù hợp độ vượt qua 80%. Người chơi Vương Hãn Phỉ tao ngộ phó bản nhân vật Bạch lão hán, tỏa định sắp trở thành thi ra đoạt sinh hạt giống. Thỉnh người chơi mau chóng loại trừ thi ra ảnh hưởng Vương Hãn Phỉ hoàn toàn không có nghe được. Bên tai nhắc nhở đa người phóng đại hắn nội tâm sợ hãi cùng tự bảo vệ mình bản tính. Cùng khống chế cục trung tâm chuyên viên không giống nhau. Ở đại bộ phận dưới tình huống, Vương Hãn Phỉ đều có thể tuân thủ đạo đức, làm người tốt, nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt. Vương Hãn Phỉ sẽ không chút do dự lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Giữ được chính mình, hắn chính là muốn từ nhiệm vụ tồn tại trở về người, bằng gì hắn muốn gánh vác càng cao nguy hiểm. Nhiệm vụ hoàn thành không phải hảo sao? Hiện thực cùng phó bản ảnh ngược nhân vật, ngẫm lại đều biết cái nào càng quan trọng hảo đi. Nhiệm vụ, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hồng tơ máu lấp đầy Vương Hãn Phỉ đôi mắt. Một tia hắc khí đi theo bỏ thêm vào đi vào. Vương Hãn Phỉ hoàn toàn không có chú ý tới. Chính mình sau lưng tàn khuyết ra người. Đã không biết khi nào. Trường tới rồi trên người hắn. Kia trương âm trầm trầm. oán độc ra người mặt, gián sát ở Vương Hãn Phỉ cái ót. Hướng tới không trung, khóe mắt nghiêng lệch, cảnh cáo. Người chơi, Vương Hãn Phỉ, sắp cùng thi ra dung hợp, không chờ Vương Hãn Phỉ tới gần. Vương Tiểu Nha đã thao tác tam cụ, người sinh cốt. Một phen xé xuống hắn sau lưng ra người phát ra một tiếng thét chói tai. Vặn vẹo nhăn thành một đoàn, phó bản nhân vật, Bạch Lão Hán, đã tử vong nhắc nhở ở phòng lai. Stream chợt lóe mà qua, ngụy ra trong viện, Vương Tiểu Nha trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một cái ngã lộn nhào chát đến mặt đất, nhân thể mất máu cực hạn là 75%. Nguy hiểm tuyến là 50%. Vương Tiểu Nha vừa mới dùng cốt bà thuật, liều mạng chiêu số, lập tức tế rớt chính mình 2/3 huyết, đã cực độ tới gần mất máu cực hạn, lại lần nữa khống chế người sinh cốt, chính mình sinh mệnh giá trị cơ hồ thấy đế. Vương Tiểu Nha còn tưởng lại khống chế khung xương tử, nhưng người sinh cốt tuổi già kia một khối người sinh cốt bắn ra cái vải vụn oa oa, vải vụn oa oa rơi xuống Vương Tiểu Nha đầu vai. Năm bà linh bài phát ra ở ban ngày có vẻ dị thường mỏng manh, quang lầu năm môn trại bà nhóm vĩnh viễn sẽ che chở chúng nó tiểu hài tử. Vương Tiểu Nha huyết tuyến run run rẩy rẩy mà ổn định. Mặt khác, một bên hàng mã đạo đạo trường rốt cuộc khống chế được sơ cứng bán thang lão đầu, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa bắn ra cảnh cáo. Khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ sắp nhanh hơn. Cảnh cáo, tiểu tâm lốc xoáy lại là tiểu tâm lốc xoáy. Tìm không thấy, hổ hoa nhi, nhiệm vụ. Liên tục 2 lần bắn ra, tiểu tâm lốc xoáy, cảnh cáo. Đỏ sậm tự ở phòng livestream màn hình chợt lóe biến mất. Một cái khác nghi hoặc đột nhiên ở phòng livestream người xem trong lòng hiện lên. Không nên a. Vương Hãn Phỉ cùng Bạch Lão Hán đều đã giải quyết. Vì cái gì, bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ còn ở gia tăng. Cảnh cáo, khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ sắp nhanh hơn. Đỏ sậm văn tự né qua giao diện thượng. Hoàng Hà Than Biên, giải nguyên chân, La Lan chu tay hơi hơi một đốn. Sắc mặt trầm ngưng vài phần. Cùng phòng livestream đơn thuần lo lắng, khẩn trương bất đồng, giải nguyên chân bọn họ một chút nghĩ tới này cảnh cáo lớn nhất vấn đề bình. Thường đếm ngược tổng thời gian là cố định, nhưng là tìm không thấy, hổ hoa nhi, nhiệm vụ thời gian ngắn lại. Là bởi vì mấu chốt phó bản nhân vật bán canh lão gia gia dị hóa tốc độ nhanh hơn. Cho nên, nếu bán thang lão đầu dị hóa tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, nhiệm vụ còn thừa thời gian 100% sẽ lại lần nữa ngắn lại. Chân chính còn thừa thời gian tuyệt đối không có đến 40 phút. Nói cách khác, người chơi rất khó đánh giá chắc chân chính còn thừa thời gian còn có bao nhiêu. Nghĩ kỹ điểm này sau, La Lan chu mặt đều tái rồi. Về ếch bọn họ trung tâm một đội thói quen tính tạp cực hạn thời gian thao tác. Nhưng là, hổ hoa nhi, nhiệm vụ này, bọn họ vô pháp được biết chân chính đếm ngược. Chỉ có thể mau, càng mau, tận khả năng mà mau, tận khả năng mà áp súc thời gian. Cùng bán thang lão đầu dị hóa tốc độ thi chạy. Này mẹ nó, còn không bằng cùng một đội tạp cực hạn thời gian đâu. Chẳng sợ La Lan chu nhất không thích chính là ở không biết nguy hiểm cùng xác suất dưới tình huống làm việc, lúc này đều không thể không lại lần nữa cùng một đội người một khối chơi khởi mạo hiểm đại đánh bạc. Nhắc nhở, trước mặt người chơi, giải nguyên chân, thi khí điệp tích quá nhiều. Thỉnh mau chóng rời xa thi khí nguyên. Nhắc nhở, trước mặt người chơi, La Lan chu, thi khí chồng lên quá nhiều. Thỉnh mau chóng rời xa thi khí nguyên. Liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng hiện lên. Giải nguyên chân, La Lan chu ai cũng không nói chuyện, nhanh chóng đem tay vói vào nấu thi trong nồi, bị cắn nát. Chết thảm ở Hoàng Hà thi hoa người. oán khí quá nặng, chẳng sợ vệ mười đảo đã dùng bùa chú. Hương cho, độ hồn hương kiệt lực dẫn đường tiêu mất. Từng cái kiểm tra khối thi thể, vẫn là không thể tránh né mà bị thi khí ăn mòn, nhưng là thuốc phiện đôn thổ phỉ nhóm làm việc quá tuyệt, đem hổ hoa nhi băm đến quá nát. Hơn nữa hoàng hà bùn lầy che giấu, không thân thủ đụng vào, không thể phán đoán nào khối tàn thi là hổ hoa nhi. Hiện tại tàn thi thu thập tiến độ là 15/18, bọn họ không biết về ếch bên kia. Hoàng hà thi trong mắt còn có mấy khối tàn thi, cho nên cần thiết ở đếm ngược kết thúc trước. Đem sở hữu khối thi thể tất cả đều thân thủ quá một lần. Xác định sẽ không có bất luận cái gì sai sót, vệ mười đạo nguyên bản muốn hỗ trợ. Nhìn ra bọn họ tựa hồ có đặc thù biện pháp phân biệt hổ hoa nhi cùng mặt khác tàn thi. Đơn giản từ thi nồi bên cạnh rời đi, ngồi xổm ở hoàng hà than biên. Lúc này hoàng hà than âm khí tận trời, to như vậy bảo đức đường sông đều bị hắc khí bao phủ. Nhìn không rõ lốc xoáy bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào, ba điều dây thừng từ trong xương đen vươn, kéo ở bãi sông thượng, khiêng giúp hán tử cái trán mạo mồ hôi lạnh, nắm chặt dây thừng, chờ đợi lốc xoáy bên kia vệ cửu dịch bọn họ tín hiệu làm người sợ hãi một sự kiện. Từ 3 phút trước khởi, này ba điều dây thừng liền ở liên tiếp mà rung động. Mới đầu khiêng giúp hán tử còn tưởng rằng là Ngụy Thiếu, bọn họ kia vài vị cao nhân thành công muốn đem dây thừng kéo trở về, lại bị vệ mười đạo nghiêm khắc quát bảo ngưng lại khiêng giúp hán tử. Lúc này mới thấy rõ, vệ cửu dịch dán ở dây thừng thượng sung làm tín hiệu giấy vàng bùa chú còn không có bậc lửa. Dây thừng có động tĩnh, không phải vệ cửu dịch bọn họ tưởng trở về, đó là thứ gì? Chính phiếm hoang mang đâu, dây thừng thượng liền bắt đầu tích táp mà đi xuống chảy ra huyết. Đinh đông, chúc mừng người chơi vệ ếch tìm được hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau một. Vệ ếch mang theo hương hỏa mân nam đạt được đặc thù vật phẩm âm hải long lân ở đen nhánh trong nước, dường như một cái nhanh chóng bơi lội nhân ngư. Vệ ếch tìm được rồi đệ nhị khối tàn thi, nhưng là giải nguyên chân, là làn chu bên kia không có lại gia tăng. Đệ nhị khối tàn thi tìm được sau, thu thập biến thành 16/18, vệ ếch hạ thi đàm trước. Xem qua thi nổi xác không giữa hòa tan tốc độ, nếu giải nguyên chân là làn chu không có gặp được cái gì đặc thù tình huống, bọn họ hiện tại hẳn là đã đem thi trong nồi sở hữu khối thi thể tất cả đều qua tay một lần. 16/18. Kém kia cuối cùng 2 khối tàn thi. Ở hắn bên này, hoàng hà thi trong mắt tổng cộng có 4 khối hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Sử dụng hoàng hà mai rùa bói toán hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở hoàng hà thi mắt, cái nào vị trí xác suất thành công đích xác không quá cao. Chẳng sợ có vệ ếch người chơi thực lực ở bên này mạnh mẽ lôi kéo, đều đến phế bỏ ít nhất 3 khối mai rùa mới có thể bói toán ra một khối bầm thây vị trí. Trước mắt thi hoa âm khí dung chuyển, hệ thống đang không ngừng bắn ra bán thang lão đầu dị hóa tốc độ sắp nhanh hơn, nhắc nhở vệ ếch so giải nguyên chân là làn chu càng rõ ràng đếm ngược thượng che giấu bẫy dập. Hắn ở trong nước chớp động tốc độ so ngay từ đầu nhanh không ngừng gấp đôi, đã không còn cố tình tránh đi trong nước khối thi thể, mà là trực tiếp du ngắn nhất thẳng táp ở đen nhánh thủy vực trung đụng vào thủy thảo hoặc là người cánh tay chân, chỉ cần không trở ngại hành động, giống nhau mặc kệ, đem trung tâm một đội một đường giết qua đi tác phong. Biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhắc nhở, tàn thi, lý đại, đối người chơi vệ ếch thù hận giá trị lên cao nhắc nhở. Tàn thi, vương tam hổ, đối người chơi vệ ếch thù hận giá trị lên cao nhắc nhở. Tàn thi, lưu cùng, đối người chơi vệ ách thù hận giá trị lên cao, từng đạo nhắc nhở liên tiếp lòe ra tới, vệ ách mắt điếc tai ngơ, và chạm thấy chặn đường khối thi thể, như cũ trực tiếp một đao chém qua đi. Lúc này, Hoàng Hà Thi Hoa Thủy vô cùng hỗn loạn, không biết thi mắt bên trên vệ cửu dịch, ngũ hành lục đạo bọn họ làm cái gì. Thi mắt bò ra, thủy con rết, chạng dị dạng quái vật, không ngừng ở xoáy nước trung tâm qua lại đâm động, vệ ếch vài lần suýt nữa bị ở nó thật dài thân thể thượng loạn vũ động ngón tay bắt lấy. Phòng live stream người xem khẩn treo một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm vệ ếch hành động. Hoàng Hà Thi mắt, quá hắc. Chẳng sợ quỷ thoại cấp phòng livestream thị giác bỏ thêm một chút, nhưng coi độ bày biện ra tới hình ảnh cũng là cho đen một mảnh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vệ ếch hành động, cùng không ngừng từ hắn bên người cọ qua tái nhợt thi tay. Chúc mừng người chơi phát hiện, hổ hoa nhi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt sao một lại một lần. Vòng qua dị dạng quái vật ở trong nước, lóe nhảy mà qua thành bài ngón tay. Ở vệ ếch tới gần phần còn lại của chân tay đã bị cụt vị trí sau. Đại biểu này khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt chuẩn xác vị trí điểm đỏ rốt cuộc xuất hiện ở vệ ếch giao diện thượng, nhưng này cũng không như là phó bản hệ thống cấp người chơi hảo tâm nhắc nhở. Càng giống thành tâm làm người chơi lâm vào tuyệt vọng, bởi vì điểm này điểm đỏ ở nhanh chóng di động, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, được khảm ở thi mắt dị dạng quái vật trên người. Mới đầu vệ ếch cùng ngũ hành lục đạo không phát hiện điểm này, là bởi vì dị dạng quái vật thân thể thật sự quá dài quá dài. Trừ bỏ bò ra thi hoa mắt kia bộ phận, còn có gần một nửa thân thể liền ở Hoàng Hà Thi mắt hồ nước bên trong. Điểm đỏ ở trong nước nhanh chóng di động, vệ ếch cùng ngũ hành lục đạo phối hợp nguyên bản là ngũ hành lục đạo ở bên trên hấp dẫn điên cuồng dị dạng quỷ vật chú ý. Vệ ếch hạ thi mắt vớt thi, hiện tại có ít nhất một khối bầm thây ở dị dạng quái vật trên người, một khi đem bầm thây gỡ xuống tới, bị ngũ hành lục đạo hấp dẫn đi chú ý dị dạng quái vật, rất có thể sẽ phát hiện vệ ếch cái này lẻn vào thi đàm người sống. Phòng livestream đột nhiên ý thức được điểm này, nhưng mà vệ ếch không có nửa điểm tạm dừng. Ở điểm đỏ hiện lên trong nháy mắt, hắn trực tiếp từ hỗn loạn thủy vực trung xuyên qua, duỗi tay chộp tới kia một chút hồng tiêu, cảnh cáo. Khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ nhanh hơn nhiệm vụ, tìm không thấy, hổ hoa nhi, còn thừa thời gian ngắn lại 32 điều hệ thống nhắc nhở cơ hồ là cùng thời gian bắn ra, vệ ếch ở duỗi tay bắt lấy điểm đỏ đồng thời cảm nhận được một cổ cực cường oán hận, không cam lòng từ hắc ám thủy vực đánh úp lại, đó là sở hữu bị rào nhập thi hoa bầm thây tàn hồn hỗn hợp ở bên nhau oán hận cùng không cam lòng, đem hổ hoa nhi tàn thi từ dị dạng quái vật trên người kéo xuống nháy mắt, toàn bộ thi đàm thủy phảng phất yên lặng nhất sát. Ngay sau đó, vệ ếch bị một cổ thật lớn lực lượng tập trung, thân thể về phía sau lùi lại, đụng vào cứng rắn, âm hàn, gập ghềnh mặt tường, tựa hồ là thi mắt chỗ sâu trong thi tường, đụng vào thi tường nhất sát. Từng khối vạn hợp ở bên nhau tàn thi đột nhiên từ tường vươn tay, đâm xuyên qua vệ ếch đầu vai, chặt chẽ mà bắt lấy hắn, đinh đông. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được, hổ hoa nhi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau một nhắc nhở, khu vực che giấu quái dị, tịnh đế liên thi quỷ, thù hận giá trị lên cao. Khu vực che giấu quái dị, tịnh đế liên thi quỷ, cuồng bạo trạng thái đã kích phát. Cảnh cáo, khu vực che giấu quái dị, tịnh đế liên thi quỷ, tỏa định công kích mục tiêu người chơi vệ ếch tác. Giả có lời muốn nói, tới 4.000 tự tiểu trường chương gạch dưới, Z, gạch dưới tấu chương rơi xuống 100 tiểu miêu chảo đồng vàng. PP, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.